nhé. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Bên trong hội trường, bóng người nhao nhao dần dần cũng đi hết. Người chủ trì tiến tới phỏng vấn, tất nhiên cũng nhận ra anh. Anh Lệ, xin hỏi anh ra giá cao để có được bức tranh này là muốn tặng cho người nào đặc biệt sao? Người đàn ông mỉm cười. Tặng cho vợ tôi. Chúc mừng, chúc mừng. Lệ Cảnh Trình đứng lên, hội trường lớn như vậy đã vắng vẻ từ lúc nào. Liếc mắt qua, cô gái ngồi phía sau cách đó không xa, càng trông có vẻ cô đơn trước bóng. Ánh mắt cô nhìn đăm đăm mất hồn về phía sân khấu, tựa như vẫn chưa thấy Lệ Cảnh Trình. Người đàn ông đi lên phía trước, vốn đang định đi về, nhưng tầm mắt không thể không thấy cô. Người vừa đấu giá với anh, chắc hẳn là cô. Nếu là Tống Trị Ninh thì Lệ Cảnh Trình cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì cô ấy học ngành hội họa. Trước đây khi hai người bọn họ còn qua lại, anh vẫn tặng cô những bức tranh họa. Tống Trị Ninh từ nhỏ đã thiên phú về lĩnh vực này, theo học trường phái Ngô. Tuổi trẻ đã có tay nghề rất cao, năm đó rất khó để xin được một bức tranh của cô. Ở Lại Hải, cô là một tài nữ nổi tiếng. Người đàn ông nhìn cô. Tống Trị Ninh tựa như mới phát hiện ra anh đang đứng cạnh. Cô lấy lại tinh thần, nụ cười tươi mang vẻ chua chát. Chúc mừng anh. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình không có chút nào thay đổi. Tôi thực sự không hiểu, em đã theo hội họa, còn tới mua tác phẩm của người khác làm gì? Em luôn muốn học hỏi mà. Lệ Cảnh Trình cười lạnh. Năm ấy, em xuất ngoại vẫn học chưa đủ sao? Máu trên mặt Tống Trị Ninh rút đi. Cảnh Trình. Người đàn ông không đáp. Cuối cùng, Tống Trị Ninh vẫn không nói gì. Cô đứng dậy, lại với lấy cái áo khoác. Lệ Cảnh Trình đứng ở lối ra. Tống Trị Ninh chưa đi ngay, cô ngẩng đầu. Vợ anh rất may mắn, cũng rất hạnh phúc. Điều đó đương nhiên. Lệ Cảnh Trình nhếch môi. Bởi vì cô ấy đã vượt qua được thử thách nên mới xứng đáng ở cạnh tôi. Mặt Tống Trị Ninh tựa như tờ giấy trắng. Lệ Cảnh Trình có chút không muốn, nhưng giọng nói vẫn rất cứng. Bức tranh kia em cầm đi. Tống Trị Ninh mặc dù hơi giật mình nhưng vẫn lắc đầu. Không cần, cũng không phải anh đấu giá cho em không muốn. Em hiểu lầm rồi. Giọng Lệ Cảnh Trình vẫn lạnh như cũ. Lần trước em giúp tôi một việc, tôi vẫn chưa báo đáp em, đây coi như tạ lễ với em. Khóe miệng Tống Trị Ninh mím chặt, sau một lúc lâu cô mới vờ nở nụ cười hờ hững. 2 triệu làm quà tạ lễ, anh Lệ, anh hào phóng thật. Với tôi thì rất đáng giá, bởi vì khi đó người phải cứu là vợ tôi. Ý cười bên miệng cô gái cứng lại, cuối cùng cô lắc đầu. Đó là em đồng ý giúp anh, không cần anh đền đáp. Nhưng nếu không bày tỏ gì thì trong lòng tôi không thoải mái. Tống Trị Ninh kiên trì. Em không cần. Em vẫn ngang bướng như vậy. Hai tay Tống Trị Ninh thủy giấu dưới áo khoác. Bức tranh đã gói xong, đang được mang tới. Lệ Cảnh Trình nhận lấy, đem bức tranh bỏ lên bàn rồi nhấc chân định đi. Tống Trị Ninh thấy tình trạng đó cũng không đưa tay nhận. Cần phải rạch ròi vậy sao? Đây là nhân tình qua lại, huống hồ giữa chúng ta vẫn không thân thiết tới mức có thể tự cho qua mấy chuyện ân tình. Ánh mắt cô nhìn chòng chọc bức tranh kia, cô ngăn người nhân viên đang chuẩn bị về. Chờ một chút. Người kia quay lại. Đem bức tranh này đi đấu giá lần nữa, tiền thu được đem quyên hết, lấy danh nghĩa là anh Lệ. Nói xong, cô xẹt qua bà vai Lệ Cảnh Trình, nhanh chóng rời khỏi đó. Này! Khuôn mặt người nhân viên lộ vẻ do dự, Lệ Cảnh Trình không nói câu nào, cũng đi ra ngoài. Hai người đi một đường ra ngoài, Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa. Có phải sau khi xuất ngoại cũng chỉ ngắm tác phẩm của người khác không? Chưa từng nghe em có tác phẩm mới nào hết, hết thời rồi sao? Mở miệng ra thực sự là độc địa. Tống Trị Ninh cúi thấp đầu, sau một hồi mới giơ lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Lệ Cảnh Trình không hề chớp. Đúng vậy,

Hoắc Thiếu Huyền đã chờ cô ở cửa. Vừa hay cô cũng mang theo sợi dây chuyền. Vinh Thiền đi tới. Thiếu Huyền. Hoắc Thiếu Huyền mở cửa xe, ra hiệu bảo cô ngồi vào. Đi uống gì đi, vừa hay có một số việc muốn nói với em. Việc gì cơ? Về Đông Hào Cung. Vinh Thiền vốn định sẽ về sớm một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn khom lưng ngồi vào ghế phụ. Lúc Hoắc Thiếu Huyền lái xe, cô lấy cái hộp gấm trong túi xách ra đưa cho anh. Đưa cho Tranh Tranh nhé. Người đàn ông cầm lấy, còn mở hộp ra xem. Cảm ơn em rất có mắt nhìn đấy. Vinh Thiền mỉm cười, cất cái hộp lại giùm anh. Anh nói Đông Hầu Cung sao rồi? Hai ngày nay, những người theo dõi cho anh biết một tin, người trong đó khả năng có mối quan hệ với nhà họ Lệ. Vinh Thiền không giật mình, nhưng vẫn hơi lo nghĩ. Lệ Cảnh Tâm có thể làm Đông Hầu Cung phát triển đến bây giờ, chắc hẳn anh ta làm việc cũng rất cẩn thận. Thiếu Huyền, anh tuyệt đối đừng bị kích động đó. Trải qua mấy chuyện trước kia rồi, anh sẽ không xúc động nữa. Vinh Thiền vẫn mơ hồ, có dự cảm không tốt. Điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên, cô mở túi lấy máy, là Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền trả lời lập tức. Alo? Đang ở đâu đấy? Ở trên xe. Lệ Cảnh Trình đáp nhẹ. Về nhà sớm nhé, lát ra ngoài ăn cơm. Vinh Thiền nhìn sang Hoắc Thiếu Huyền. Em đang đi với người khác. Mí mắt Lệ Cảnh Trình đang rũ xuống, liền hơi ngẩng lên. Không phải là Hoắc Thiếu Huyền chứ? Vinh Thiền cắn cánh môi. Ừ. Từ trong miệng còn kéo dài hết cỡ, Lệ Cảnh Trình nghe xong cười lạnh. Lá gan em to rồi phải không? Cũng chẳng có gì, đừng có keo kiệt thế. Đừng ở ngoài với người khác, bên ngoài nguy hiểm em không biết sao. Vinh Thiền muốn cười, Hoắc Thiếu Huyền có thể hại cô sao? Lát về rồi. Trong lòng Lệ Cảnh Trình 1.001 vạn lần cũng không đồng ý, nhưng anh biết rõ, trừ mình ra, ai cũng có thể hại Vinh Thiền, nhưng Hoắc Thiếu Huyền sẽ không hại cô. Em đưa điện thoại cho anh ta đi. Vinh Thiền hai mắt trợn tròn. Anh điên rồi. Đưa cho anh ta, anh phải nói vài câu. Hai lỗ tai Hoắc Thiếu Huyền đang dựng thẳng, thực ra anh đã nghe được hết rồi. Tay anh giật lấy di động trong tay Vinh Thiền. Tôi và anh có gì để mà nói? Một tiếng sau. Không, nửa tiếng sau, phải chờ Vinh Thiền về lại cho tôi. Hoắc Thiếu Huyền tất nhiên sẽ không nghe theo anh. Một tiếng, còn chưa đủ uống hai tách cà phê, tối nay chúng tôi còn định đi ăn cơm. Cô ấy là vợ tôi. Vậy thì sao? Hoắc Thiếu Huyền, da mặt anh làm bằng cái gì vậy? Dùng bếp lò nướng cháy đúng không? Sao anh biết? Anh thấy tận mắt rồi sao? Vinh Thiền ngồi nghe, đâu còn nhỏ mà ấu trĩ quá vậy. Cô vội vàng lấy di động lại. Em về liền thôi. Cơm chiều ở nhà cũng có, đừng có ăn ở ngoài với hắn ta đấy. Ừ, Vinh Thiền đồng ý. Anh dẫn gạo nếp đi nhé. Vừa rồi mới nói tối ra ngoài ăn, sau lại thành ở nhà cũng có cơm chiều. Thiền bảo. Lệ Cảnh Trình gọi cô. Về sớm một chút, mấy ngày này tốt nhất là đừng ở ngoài lâu, anh lại không có ở cạnh em. Không sao đâu, yên tâm đi, em về liền. Hoắc Thiếu Huyền mặt nặng, không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao, có cần phải làm quá như vậy không? Vinh Thiền cúp điện thoại xong, sửa lại mái tóc dài. Hoắc Thiếu Huyền hơi nhếch cánh môi, ánh mắt nhìn cô có chút không được tự nhiên. Vinh Thiền cười cười. Càng lớn, càng như bị thời gian quay ngược. Anh hừ nhẹ nghĩ thầm. Tình đẹp thì chết yểu. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là ý nghĩ ghen tuông. Trong lòng anh tất nhiên hy vọng là Vinh Thiền có thể hạnh phúc. Xe chạy từ từ về phía trước. Vinh Thiền nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi chiều, bầu trời bị nhuộm một màu đỏ nhạt kỳ dị, bôi lên lớp kính trong suốt. Vinh Thiền hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngũ quan nhu hòa. Trên chiếc ghế dài ven đường, một đôi tình lữ trẻ tựa vào nhau. Mái tóc dài kiều diễm của cô gái tựa trong lồng ngực như chưa thể nói là vững chắc của chàng trai. Năm tháng này, quãng thời gian tươi đẹp này, Cô suy đoán cho cùng là một đôi thanh mai trúc mã sao? Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền cũng nhìn theo ra ngoài, anh không khỏi thất thần. Sau nhiều năm, tới tận ngày hôm nay, anh vẫn hối hận và tiếc nuối mối tình năm ấy. Có lẽ anh vẫn chưa buông tay hẳn được. Anh thường xuyên tự hỏi mình, rốt cuộc anh và Vinh Thiện đã sai ở đâu, đã lỡ bao nhiêu bước. Xe tiếp tục tiến về phía trước, Vinh Thiện lấy lại tinh thần, Hoắc Thiếu Huyền nắm tay lái, hai người cũng không nói quá nhiều. Mối tình nóng bỏng năm đó đã bị chôn cất, không thể kịp giữ, cũng không có cách nào cháy lại. Bỗng có một chiếc xe màu đen lướt qua bên cạnh, Hoắc Thiếu Huyền lơ đãng quét mắt, Vinh Thiện thấy trong mắt anh lộ vẻ u ám. Cô nhìn chiếc xe đằng trước, có vẻ chẳng có gì đặc biệt. Thiếu Huyền, sao vậy? Hoắc Thiếu Huyền không trả lời, vội vàng đuổi theo. Chiếc xe kia hình như rất cẩn thận, chốc chốc tăng tốc, chốc chốc lại chậm lại. Vinh Thiện cũng căng thẳng theo. Thiếu Huyền, đừng đi theo, không phải chúng ta còn phải ăn cơm sao? Nghĩ đến chuyện anh bị đâm trọng thương lần trước, trái tim Vinh Thiện còn sợ hãi. Nhà cửa hai bên đường dần dần thưa thớt, Hoắc Thiếu Huyền cho xe dừng ở ven đường. Anh quay đầu sang nói với Vinh Thiện. Thiện tiểu nhị, anh còn có việc, em xuống thuê xe về trước đi. Lòng Vinh Thiện nóng như lửa đốt. Không được, ở đây chỉ mình anh không thể qua đó được. Bàn tay Hoắc Thiếu Huyền nắm chặt cổ tay cô. Anh sẽ không vì xúc động mà làm chuyện gì đâu, dù theo dõi anh cũng sẽ không để đối phương phát hiện. Ở đây chắc chắn sẽ có xe tới nhanh thôi. Thiền tiểu nhị, nghe anh. Nói xong, bàn tay anh đẩy vai Vinh Thiền. Cô cầm túi, lúc xuống xe, vẻ mặt rất lo lắng. Vừa lúc cách đó không xa có xe taxi đang thả khách, Vinh Thiền vẫy vẫy tay, chiếc xe lại gần cô. Hoắc Thiếu Huyền thấy vậy mới nhấn chân ga đuổi theo gấp. Vinh Thiền ngồi vào ghế phụ, nói địa chỉ nhà. Hoắc Thiếu Huyền nhìn qua gương chiếu hậu, anh đương nhiên không thể để Vinh Thiện lại gặp bất cứ nguy hiểm nào. Tài xế quay đầu xe đi hướng ngược lại. Thấy vẻ mặt cô tâm sự, tài xế bắt đầu lái qua chuyện nhà. Vừa rồi là bạn trai cô à, cãi nhau sao? Khả năng liên tưởng tốt thật, Vinh Thiện lắc lắc đầu. Không phải. Tôi đã gặp rất nhiều đôi trẻ tuổi giống hai người. Không sao đâu, chưa qua đêm nay có thể anh ta đã dỗ cô rồi. Vinh Thiền còn đang lo lắng cho Hoắc Thiếu Huyền, chẳng nghe lọt được mấy câu đó. Người lái xe cầm một chai nước khoáng chưa khui đưa cho Vinh Thiền. Đừng mặt mày xấu hổ nữa, uống miếng nước đi. Không, tôi không cần, cảm ơn. Đừng khách khí. Tài xế nhét chai nước vào tay cô. Tôi để sẵn nhiều lắm, không ít người còn gọi tôi là chú nhiệt thành đấy, dù sao chỉ một chai nước thôi mà. Vinh Thiền cầm chai nước trong tay nhưng không đụng giọt nào. Người lạ có đưa gì cho cô cũng không dám đụng. Mặc dù trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn kẻ xấu, nhưng đề phòng vẫn hơn. Vinh Thiền nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt người tài xế cũng thôi nhìn chai nước trong tay cô. Cô nói rất ít, vẫn luôn nhìn xem có đang đi đúng đường hay không. Thế nhưng sự cảnh giác có kéo dài rồi cũng buông lơi. Cô nghĩ tới tinh thần vì chính nghĩa của Hoắc Thiếu Huyền. Nhưng ngàn vạn lần anh đừng gặp chuyện không may. Xe Hoắc Thiếu Huyền theo tới cửa của Đông Hầu Cung. Anh không áp sát gần. Cửa xe mở ra, Hoắc Thiếu Huyền cầm ống nhòm lên. Anh thấy một người đàn ông bước từ ghế sau xuống. Thế nhưng bóng lưng ấy không giống những gì anh đã tìm hiểu được. Hoắc Thiếu Huyền thấy đối phương đi vào, anh không hành động tùy tiện, để ống nhòm xuống, đang định gọi cho Vinh Thiền, lại thấy chiếc xe lúc nãy và mấy chiếc xe khác trong bãi bắt đầu nổ máy. Anh mơ hồ nhận ra có chuyện không đúng, vội vàng quay đầu xe. Qua kính chiếu hậu, anh thấy cánh cổng sắt đang từ từ kéo vào. Hoắc Thiếu Huyền đột ngột đánh tay lái, húc vào chiếc xe phía trên để mở đường, nhắm thẳng đường về phía lối ra. Mấy chiếc xe kia rượt đuổi theo. Anh rất rõ, hôm nay nếu bị bao vây ở đây thì sẽ xong đời. Cánh cổng sắt đã gần đóng lại, Hoắc Thiếu Huyền tăng tốc độ. Lúc xe lao tới, lực húc rất mạnh khiến những kẻ bám sau bị đánh bật ra. Nhưng cánh cổng sắt vẫn bị anh húc văng. Khi xe lao vượt qua, anh vẫn có thể thấy những tia lửa bắn ra ngoài. Lần này chiếc xe trông không nhìn nổi nữa. Anh mặc kệ, lái xe đi được một lúc. Hoắc Thiếu Huyền bỗng kịp nhớ ra, anh vội vàng gọi cho Vinh Thiền. Bên kia trả lời rất nhanh. Alo, Thiếu Huyền, anh không sao chứ? Anh không sao, em về tới nhà chưa? Sắp rồi. Nghe được người kia không có chuyện gì, trong lòng ai cũng nhẹ nhõm. Hoắc Thiếu Huyền thở hổn hển, không kể chuyện bên này cho Vinh Thiền nghe. Vậy em về nhà sớm nhé. Vâng, anh cũng cẩn thận. Anh biết rồi. Hoắc Thiếu Huyền cúp điện thoại, Vinh Thiền ngẩng đầu lên, chợt phát hiện con đường này có vẻ không đúng. Sao lại dễ qua đây? Đi đường tắt. Vậy à? Vinh Thiền làm bộ bình tĩnh, nhưng con đường này trông không thông với đường về nhà. Cô không vạch trần. Đúng rồi, dừng ở đây lát đi, tôi đi mua ít đồ. Tài xế lái xe nghe vậy càng tăng tốc, không nói gì nữa. Vinh Thiền biết có chuyện không bình thường, tay mở cửa xe, nhưng cửa đã bị khóa từ trước. Tên tài xế quẹo sang một nơi khác, rồi đột nhiên cho xe dừng hẳn. Vinh Thiền còn chưa nói gì, đã thấy một bàn tay vươn về phía mình. Khăn tay trong tay hắn nhanh chóng bịt miệng mũi cô lại, cô chỉ vùng vẫy được mấy cái liền hôn mê. Lúc Vinh Thiền tỉnh lại, xung quanh rất yên tĩnh. Cô không lập tức la hét hay hoảng sợ kêu lên. Lúc trước đã có kinh nghiệm nên cô mau chóng tỉnh táo lại. Trước tiên cô phải biết xung quanh có ai không. Vinh Thiền thử mở mắt, lại thấy trong phòng rất tối, tối tới nỗi giơ tay không thấy được năm ngón. Coi như một tia sáng cũng không có, chứ đừng nói có ánh trăng hay ánh đèn lọt vào được. Nơi này hình như là căn phòng ở địa ngục, đã vào thì đừng nghĩ có lối ra. Vinh Thiền hoảng hốt, cô từ từ ngồi dậy. Cái giường phát ra tiếng động, rất nhỏ, chẳng đáng kể. Tỉnh rồi sao? Một giọng nam không rõ truyền tới tai Vinh Thiền, cô cả kinh co rúm người lại. Đây là đâu? Đương nhiên là chỗ tốt. Vinh Thiền sờ sờ dưới người, cô xác định đó là một cái giường, cô trấn tĩnh mình. Chẳng lẽ là Đông Hầu Cung? Cô thích chỗ đó. Vậy anh là ai? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô thích Đông Hầu Cung. Vinh Thiển nghe giọng mình rất chói. Nơi biến thái đó ai thích? Chồng cô không thích sao? Tên đàn ông khẽ cười hai tiếng. Cô không tò mò, anh ta ở trong đó đã chơi đùa bao nhiêu phụ nữ sao? Chơi ở đâu, dùng tư thế gì chơi? Vinh Thiển vẫn không bị chọc tức. Đó là chuyện đã qua rồi, hơn nữa ngay cả tôi cũng từng vào đó, còn có thể yêu cầu anh ấy trước đây phải sạch sẽ hơn sao? Tên người đàn ông cười ha ha thành tiếng, Vinh Thiền nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi trong lòng đang từ từ sinh sôi. Cô vẫn sợ nhất là Đông Hầu Cung, nếu lần thứ ba bị vào đây, cô sợ mình không có cơ hội mà ra nữa. Anh bắt tôi tới đây, suốt cuộc là vì sao? Dù sao cũng không vì tiền. Trái tim Vinh Thiền càng rơi lộp bộp, cô định khiến cho tên đó nói thật nhiều, nhưng cô chắc chắn giọng nói này cô chưa từng nghe qua, hoặc đó là một người lạ, hoặc hắn đã xử lý giọng nói. Cô ngồi ở mép giường, đối phương coi bộ cũng không gấp gáp, chỉ muốn xem cô có sốt ruột hay là hết đau thương gì không. Thực ra, việc tôi tò mò nhất là suốt cuộc cô có gì hấp dẫn Lệ Cảnh Trình, anh ta lại có gì hấp dẫn cô. Thấy Vinh Thiền không nói gì, hắn nói thẳng. Lúc trước, khi bị vào Đông Hầu Cung, cô cũng biết hắn không sạch sẽ rồi đấy. Có điều hắn là đàn ông, chẳng bị sao cả. Chỉ sợ người phụ nữ không còn trong sạch, phải chịu người ta nhạo báng. Vinh Thiền lấy lại khẩu khí. Giờ không phải xã hội cũ, huống hồ nếu như phạm tội quan hệ khi người phụ nữ không muốn, sẽ phải bị pháp luật trừng trị. Vậy nếu có người làm việc kín kẽ, cả luật pháp cũng không thể làm gì thì sao? Lo lắng trong lòng cô cứ từ từ lộ ra ngoài. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ha ha ha. Tên người đàn ông cười to, Vinh Thiền bỗng nhiên hỏi. Anh là Lệ Cảnh Tầm đúng không? Hắn vẫn không tỏ vẻ gì khác thường. Hiện tại, cô có thể tưởng tượng tôi thành bất cứ người nào, thậm chí là Lệ Cảnh Trình. Đợi lát, tôi sẽ cho cô được vui vẻ. Vinh Thiền không giấu được sự kinh sợ, giọng nói mang theo sự run rẩy. Anh rốt cuộc sao phải làm thế này? Tôi muốn làm thí nghiệm, muốn khảo nghiệm các người. Theo tôi biết, cô và người yêu Thanh Mai Trúc Mã bị chia cách cũng bởi vì cô bị cưỡng bức. Nếu như tình huống tương tự xảy ra với Lệ Cảnh Trình, cô nói hắn còn muốn cô được hay không? Vinh Thiền kinh hãi, nỗi sợ hãi từ lòng bàn chân nhảy thẳng tới đỉnh đầu. Cô lùi về sau, nhưng cô không thể thấy rõ xung quanh, thậm chí còn không biết cửa nằm ở hướng nào. Cô sợ muốn thét lên, cứ coi như thét sách cổ họng, cũng không có ai ở đây để cứu cô. Vinh Thiền chỉ có thể kéo dài thời gian. Anh đã biết chồng tôi là Lệ Cảnh Trình, thì phải biết thủ đoạn của anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Vậy đi, tôi sẽ chờ hắn. Đối phó với tôi chẳng được gì cho anh đâu, bình thường tôi không có khả năng kết thù kết oán với anh. Nếu người anh muốn tìm là Lệ Cảnh Trình, anh đi mà đấu trực tiếp với anh ấy, không cần thiết phải lôi tôi vào. Nghe xong lời cô, hắn cười lạnh. Vinh Thiền biết tính kế như vậy, còn nói mình không thể nào kết thù kết oán với người khác. Cô ta ném Thị Tư Lan vào Đông Hầu Cung, Thị Tư Lan thiếu chút nữa bị cô ta dồn vào ngõ cụt. Và lại, chuyện ở buổi tiệc đính hôn ấy không thể là Thị Tư Lan tự biên tự diễn, cô ấy không thể làm chuyện như vậy được. Tên đàn ông cúi người lục lọi gì đó, bàn tay túm mắt cá chân của Vinh Thiền kéo cô lại. Vinh Thiền giơ chân lên đá, có cú trúng vào ngực hắn khiến hắn kêu rên. Vinh Thiền thừa thế đạp tiếp mấy cái mới dãy ra được. Nhưng cô bị hụt, cả người ngã nhào từ trên xuống đất. Cú ngã này rất nặng, trong một lúc cô gần như không cách nào động đậy. Tên đàn ông vòng qua cuối giường, đi tới trước mặt cô. Tôi khuyên cô đừng phí sức. Ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô được vui vẻ. Mày nằm mơ đi. Bên kia Lê Cảnh Chính liên tục nhìn đồng hồ. Từ lúc anh gọi điện tới giờ đã hơn một tiếng, nhưng Vinh Thiền vẫn chưa về. Đây là vì ăn cơm với Hoắc Thiếu Huyền mà quên luôn giờ giấc sao? Không phải chỉ là gã tiền nhiệm thôi sao? Có gì hay ho mà nói chuyện nhiều chứ? Lệ Cảnh Trình lấy di động ra, điện thoại vẫn có tín hiệu nhưng không ai nhận máy. Tay anh cầm điện thoại, nhịp mấy cái vào đầu gối, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa sổ. Lòng Vinh Thiền nhuốm sự tuyệt vọng, cô mơ hồ hiểu ra. Hoắc Tiểu Huyền hẳn là đã bị bọn chúng cố tình dụ đi. Các người làm gì Hoắc Tiểu Huyền rồi? Tôi định bắt cả hắn luôn. Quan hệ giữa hai người không phát sinh chuyện gì cũng đáng tiếc nhỉ. Cô nói thử xem, nếu tôi bỏ thuốc hắn, liệu hắn có ý chí để không đụng vào cô không? Nói vậy thôi, vợ ấy mà thành thì mới đặc sắc. Tôi đoán Lệ Cảnh Trình giết anh ta được đấy. Khớp hàm Vinh Thiền run lên, cả người run hết lên. Mày hiểm độc. Có điều diễm phúc của hắn quá ít, hắn thoát mất rồi. Thực ra nếu tôi nói thẳng với hắn, có khi hắn sẽ tự động quay lại cửa. Không biết khi hắn đụng vào cô thì coi là cô tự nguyện hay là bị cưỡng bức nhỉ? Mày đồ biến thái. Vinh Thiền không kìm được tức giận. Chửi đi, cứ chửi đi. Tên đàn ông vươn tay tới, lòng bàn tay đụng chạm vào mặt Vinh Thiền, cô dứt khoát quay mặt đi. Hắn cũng không tốn lời với cô, cánh tay nhoài tới ôm eo Vinh Thiền, nhấc mạnh cô lên, ném lên chiếc giường lớn. Tóc tai cô bù xù, cô tay vùng vẫy, nhưng bị tên đàn ông kìm chặt, kẹp trên đỉnh đầu, không thể cử động được. Đừng động vào tôi. Hắn bắt đầu xé quần áo cô, mặc dù biết sẽ vô ích, nhưng khi thời khắc cuối cùng đang tới, Vinh Thiền vẫn thét lên theo bản năng. Cứu với, cứu với. Cô la đi, la sách cổ họng cũng không ai nghe. Buông tôi ra, đừng làm như vậy với tôi. Cô ngoan ngoãn câm miệng lại, tôi và cô đều có kinh nghiệm, tôi sẽ cho cô được thoải mái bùng nổ. Vinh Thiền nghe những câu nói đó suýt ói vì kinh tởm, hắn lại xé áo cô, hai tay cô vội vàng che ngực. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện.